Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1765, chương 1767, Ngưu Bức trưởng môn. Tần Dương giết Hạ Giang Môn hai vị đại tiểu thư, một cái là tại ma giới giết, một cái là tại địa phủ giết, cho nên ngoại trừ người bên cạnh bên ngoài, những người khác cũng không hiểu biết thủ phạm chính là hắn. Vốn lấy Hạ Giang Môn thủ đoạn, sớm muộn sẽ tra được trên đầu của hắn, đã sớm muộn có một trận chiến, dứt khoát trước tiên tìm bọn hắn xúi quẩy lại nói. Vừa vặn học mấy môn võ kỹ, có thể đem ra luyện một chút tay, có nghe hay không, còn không mau cút đi. Tám phiết hồ nam tử chứng kiến Tần Dương lề mà lề mề không rời đi, trên mặt lạnh ý càng sâu. Tần Dương hướng về đại môn bên trong nhìn quanh một thoáng, hỏi, lại mạo muội hỏi một thoáng, các ngươi cùng Bạch Vân Tiên Phủ có phải hay không có thù? Tiểu tử thúi, nghe không hiểu lão tử lời nói sao? Nếu như không muốn cút, cái kia liền lưu lại. Tám phiết hồ nam tử trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay hướng về Tần Dương bả vai chộp tới. Chẳng qua là hắn tay mới vừa phải rơi vào đối phương trên bờ vai lúc. Đột nhiên bóng người trước mắt lóe lên. Cuối cùng bắt cái không? Hả? Tám phiết hồ nhìn qua bên cạnh cười mỉm Tần Dương. Kinh ngạc không thôi. Cái này tiểu tử lẫn tránh ngược lại là rất nhanh. Nam tử cũng không để ý. Lại duỗi thân thủ chảo đi. Kết quả đối phương vẫn như cũ ung dung tránh ra. Thật giống như tùy ý đi một bước, liền tránh đi hắn bàn tay. Tám phiết hồ nam tử biểu hiện trên mặt dần dần ngưng trọng lên. Thực lực của hắn vì cửu phẩm tiên nhân cảnh giới, chính là xem thực lực đối phương, rõ ràng không có hắn cao. Vì sao có thể tùy tiện tránh ra? Chẳng lẽ học một loại nào đó võ kỹ? Lăng xuống thấp tám kiểu thức. Nam tử thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng, xương cốt toàn thân xoẹt xoẹt chi phát lạ thường quái thanh âm, như một đầu đường lang đồng dạng nhào về phía Tần Dương. Bàn tay hóa đao, lướt qua không khí, mang theo một trận thanh âm xé gió. Hắn mỗi một chưởng đều cắt cực kỳ tinh diệu, nhìn như lộn xộn, lại đúng lúc phong tại đối phương mệnh môn chỗ. Để cho người ta không chỗ tránh né. Nhưng mà Tần Dương lại như một đầu cá trạch tựa như. Mỗi lần đối phương bàn tay nhanh muốn rơi ở trên người lúc. Trung quy có thể xảo diệu tránh ra. Thậm chí có thời điểm còn có thể bày một cái phong tao poset. Sabi tẩu vị. Chính là như vậy có trang bức. Tần Dương trong lòng thầm vui. Tại đôi bên đánh nhau ở giữa. Trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được một điểm độc nhất vô nhị giá trị. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 3 điểm độc nhất vô nhị giá trị. Ngoặc kép, có lẽ là đánh nhau không đủ kịch liệt, cho nên hệ thống cấp cho độc nhất vô nhị giá trị cũng rất thiếu. Cái này tiểu tử quá tà cửa. Tám phiết hồ nam tử càng đánh càng kinh hãi. Chính mình thể nội tiên lực nhanh phải tiêu hao xong. Lại sờ không tới đối phương một điểm góc áo. Tình thế cấp bách phía dưới. Hắn hướng phía cửa mấy người đồng bạn quát. Cùng tiến lên. Cái kia mấy cái hắc y nam tử nhìn nhau gật đầu. Cùng nhau xuất thủ. Hướng về Tần Dương công tới. Bất quá để bọn hắn hoảng sợ là. Cho dù nhiều người như vậy toàn bộ công kích, đối phương vẫn như cũ có thể ung dung tránh ra. Lúc là lúc lắc, nghiêng nghiêng ngửa ngửa, uốn éo thu lại. Tẩu vị cực kỳ phong tao, lại cực kỳ hiệu quả. Tần Dương liền giống như là một đầu tiểu ngư nhi, đang tránh né xung quanh mấy cái bắt cá người vây công. Đảm nhiệm đối phương cố gắng như thế nào, cũng bắt không được hắn cái đuôi. Tính toán, không cùng các ngươi ngoạn, xem độc nhất vô nhị rãnh còn có một nửa. Tần Dương cũng lười dây dưa nữa, chuẩn bị đi tìm càng lợi hại người chơi ngoạn. Xem nồi, Tần Dương thân hình uốn éo, xuất ra huyền thiên cái chảo, hướng thẳng đến tám phiết hồ nam tử vỗ tới. Keng, theo một đạo giòn vang, tám phiết hồ nam tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị một nồi cho đánh bay ra ngoài, đập ở bên cạnh sư tử tượng đá bên trên, phun ra một thanh tiên huyết. Chuyện này, đây là pháp bảo gì? Chứng kiến Tần Dương trong tay oan ức uy lực cuối cùng thật lớn như thế, những người khác ngẩn người, nội tâm hoảng sợ. Ta chính là nồi bá, Tần Đại Hoa là đây. Tần Dương phất phất trong tay cái chảo, khóe môi nứt ra một đạo khát máu cười lạnh. Không muốn chết, cho lão tử cút ngay. Lên, mấy người cắn răng, hướng về Tần Dương đánh tới. Keng, keng, keng, nồi sắt đập ở trên người ngột ngạt tiếng đặc biệt rõ ràng. Một trận chụp loạn, lại tăng thêm xà bì tẩu vị. Bất quá phút chốc ở giữa, những người kia liền ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất thống khổ hừ hừ. Hoặc là đầu bị nện ra bao lớn, hoặc là đoạn gãy tay chân. Cái này cái chảo lợi hại a. Nhìn trên mặt đất mấy người, Tần Dương ngầm tặc lưỡi. Nếu như đổi thành trước đây, đến thiếu cũng phải phế tốt đại khí lực mới có thể đem những cái này người đánh ngã xuống. Bây giờ có xà bì tẩu vị cùng cái chảo, tức khắc có một loại vô địch thiên hạ cảm giác sảng khoái. Không có ý tứ, lần sau đánh nhẹ một chút. Tần Dương thu hồi cái chảo, từ tám phiết nam tử trên thân trực tiếp dẫm lên, đi vào Bạch Vân Tiên phủ đại môn. Tiến vào đại môn, cái kia cỗ mùi máu tươi trở nên dày đặc một chút. Bên trong im ắng không có một bóng người, ngoại trừ một chút rải rác binh khí bị hủy phá hư bồn hoa cùng vết máu bên ngoài, cũng không có thấy nửa bộ thi thể hoặc là người sống. Thẳng đến đi tới cấm địa chỗ, Tần Dương mới thấy có người xuất hiện. Chỉ thấy một khối như vậy đại trên đất trống, Bạch Vân Tiên trong phủ trăm tên đệ tử quỳ trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ, bị một đám hộ vệ áo đen trông coi, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Mà ở cách đó không xa, còn chất đống mười mấy bộ thi thể, đều là Bạch Vân Tiên phủ đệ tử, thậm chí còn có mấy cái trưởng lão. Cái này làm sao nhìn giống như là tại đồ sát. Tần Dương ánh mắt ngưng tụ, thu hồi chơi đùa tâm tính, bí mật quan sát lên. Ngoại trừ những cái kia hộ vệ áo đen bên ngoài, cách đó không xa còn đứng một nam ba nữ. Bốn người này đều rất trẻ trung, nữ tướng mạo tú lệ, dáng vẻ thon thả, nam tuấn võ bất phàm, xem xét chính là trong môn phái ưu tú đệ tử. Xem bốn người này thực lực, ít nhất là chân tiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ, mà tại phía sau bọn họ còn đứng một vị hắc bào lão giả, dáng người thon dài, sắc mặt đen kịt, hình vuông trên mặt bài trí mảnh mảnh vết thương, một đôi mắt như ưng chim cát, lộ ra từng tia âm lãnh, từ trên người hắn phát ra nồng hậu dày đặc sát khí đến xem, thực lực nhất định rất cao, cùng Mộ Dung Hề Giao không kém không nhiều lắm. Cái này Bạch Vân Tiên phủ cuối cùng làm cái gì chuyện thất đức, dẫn tới đại họa như thế? Tần Dương nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Phía trước nghe Mộ Dung Hề Giao nói qua, trong tiên giới môn phái đại bộ phận đều ở trung bình thản, cho dù giữa lẫn nhau có mâu thuẫn, cũng sẽ tận lực dùng rất tiểu phương thức đến giải quyết, tránh cho phát sinh xung đột lớn. Huống hồ, tiên giới có chuyên cửa phụ trách duy trì trị an thí ma thần điện. Như qua cái nào một phương làm quá mức, liền sẽ bị trừng trị. Có thể trước mắt tình huống, không sai biệt lắm cũng đã là sát cửa tiết tấu. Xem ra các ngươi trưởng môn là thật không có ý định trở về. Một vị phấn quần nữ tử gánh vác lấy hai tay, kiều mị con người chậm rãi liếc nhìn qua những thần kia tình tuyệt vọng Bạch Vân Tiên phủ các đệ tử. Khóe môi câu lên lạnh lùng nụ cười. Thật là một đám có thể bi ra băng a. Các ngươi trưởng môn phạm sai lầm, lại nhường các ngươi đến tiếp nhận. Chậc chậc chậc, ta đều thay các ngươi đáng thương. Bọn họ trưởng môn không phải đang bế quan sao? Nghe được nữ tử lời nói, Tần Dương sững sờ một thoáng, quay đầu hướng về Bạch Vân Tiên phủ trưởng môn bế quan chỗ nhìn lại. Cái này xem xét, tức khắc im lặng, chỉ thấy nơi đó có một tòa hố to, rõ ràng là một ngôi nhà không có. Hơn nữa nhìn xung quanh vỡ vụn một chút ngọc thạch cùng linh phù. Nói rõ đối với phương trưởng môn là dùng truyền tống trận. Đem phòng ở cùng một chỗ mang đi, đã không cần xuất quan, lại có thể tiếp tục tu luyện. Cái này trưởng môn thật là ngưu bức a. Tần Dương cũng là say. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.